Khí vũ trụ, chương 448, tịch thần cốc ta quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 448, tịch thần cốc ta quen thuộc. Lập tức cho Lượng Cô Tài truyền tin tức hỏi thăm hắn ở nơi nào. Lâm Tiểu Bố chằm chằm vào Lượng Trường Tư, trong giọng nói mang theo sát ý, Lượng Trường Tư tranh thủ thời gian nói ra. Ta đã phát mấy lần tin tức hiện tại mới thôi, hắn còn không có tin tức gì, ta suy đoán truyền tin của hắn Châu có lẽ xảy ra vấn đề. Dựa theo của ta phỏng đoán, hắn hội một mình phản hồi Côn Khư Hải. Hắn như thế nào phản hồi Côn Khư Hải? Làm Tiểu Bố trong nội tâm lo lắng không thôi, làm gì được hắn hữu lực không có chỗ xử, căn bản không biết Lượng Cô Tài ở địa phương nào, lại có thể thế nào? Lượng Trường Tư coi chừng hồi đáp, Lượng Cô Tài là ta Lượng gia gia chủ Lượng Liên Phong cháu ruột, biểu hiện ra Lượng Liên Phong đối với hắn không thế nào quan tâm, thậm chí chẳng quan tâm, trên thực tế Lượng Cô Tài là chúng ta gia chủ duy nhất tuyển định người thừa kế. Đối với hắn chẳng quan tâm, chỉ là vì làm cho hắn mau chóng lớn lên, học hội chính mình xử lý sự tình năng lực mà thôi. Cho nên Lượng Cô Tài trên người có vài món trọng bảo, trong đó một kiện là cơ hồ đã vượt qua cực phẩm phi hành tiên khí phi hành pháp bảo, chỉ cần có cái này phi hành pháp bảo tại, Lượng Cô Tài có thể một mình trở lại Côn Khư Hải. Lượng đạo hữu, lời này cũng không thể nói lung tung a, tiến về Côn Khư Hải một đường cực kỳ nguy hiểm, trên đường còn có hư không triều nê sông, hư không thú bầy khu. Trừ ngươi ra loại này hư không tiên thuyền bên ngoài, phi hành pháp bảo có thể thực gây khó dễ. Già Vân không tranh thủ thời gian nói ra, chỉ cần không phải ngốc cũng biết Già Vân không lời này không phải tại cãi lại Lượng Trường Tư, mà là vì nịnh nọt Lam Tiểu Bố. Lượng Trường Tư trong nội tâm hừ lạnh, cái này Già Vân không quả nhiên là đầu tường thảo, ai mạnh phải dựa vào ai. Tuy nhiên trong nội tâm khó chịu Già Vân không, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật trả lời Già Vân không vấn đề. Già đảo chủ có chỗ không biết, hư không chiều nê sông chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, hơn nữa một ít trận pháp phụ trợ tựu cũng không rơi vào đi. Lượng Cô Tài phi hành pháp bảo tốc độ so với ta cái này hư không tiên thuyền nhanh hơn một ít, lại có đỉnh cấp trận pháp khống chế tự nhiên sẽ không đình trệ xuống dưới. Đến vào hư không đàn thú khô ta Lượng ra hành tẩu tại trên con đường này có vài chục vạn năm, tự nhiên biết rõ như thế nào hành tẩu an toàn nhất. Lùi một bước nói, coi như là gặp hư không thú bầy khô thì tính sao? Phi hành pháp bảo nhanh đến lời nói, đàn thú cũng là đuổi không kịp. Lượng Cô Tài pháp bảo theo gặp chuyện không may địa phương đến Côn Khư Hải, nói không chừng liền 70 năm đều không cần. Loại tốc độ này, có cái gì hư không thú có thể đuổi theo? Đem cái kia bắt đi thái tư chấp sự mang đến nơi đây. Làm Tiểu Bố biết rõ cái lúc này gấp cũng là sẽ vô dụng thôi, chỉ có thể tiếp tục tiến về Côn Khư Hải. Là, Lượng Trường Tư không có nửa điểm chần chờ, một đạo tin tức phát ra ngoài, chỉ là một lát thời gian, một gã đại la kim tiên chấp sự tựu kính cần đi tới mấy người trước mặt. Là ngươi bắt đi Lạc Thái Tư hay sao? Làm Tiểu Bố ánh mắt rơi vào cái này đại la kim tiên trên người. Cái này đại la kim tiên sớm đã nhìn thấy bên ngoài hết thảy, giờ phút này hắn liền tiếng nói đều đang run rẩy. Tiền bối, là Lượng Cô Tài để cho ta đi bắt. Hắn cũng định tốt rồi, có cơ hội nhất định phải đào tẩu, tuyệt đối không thể ở lại Lượng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc chính là, hắn hiển nhiên đã không có đào tẩu cơ hội, Lam Tiểu Bố nghe nói như thế về sau, đi theo một đoàn hỏa diễm tựu nhét vào thằng này trên người, sau một khắc thằng này toàn thân bị ngọn lửa bao lấy, truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lượng Trường Tư toàn thân lạnh buốt, lại một câu nói nhảm cũng không dám nói. Lam Tiểu Bố lần nữa nhìn xem Lượng Trường Tư nói ra. Người cái này chiếc tiên thuyền dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, đến Côn Khư Hải Lượng gia cần bao lâu? Lượng Trường Tư không dám giấu giếm, đại khái đã ở 70 năm tả hữu, chẳng qua nếu như một mực tốc độ cao nhất phi hành lời nói, cái này chiếc tiên thuyền dễ dàng xảy ra vấn đề, còn có tựu là cần tiên nguyên quá nhiều. Lam Tiểu Bố lạnh lùng nói, ta hiện tại theo ngươi tiên thuyền đi Lượng gia, đem ngươi tiên thuyền tốc độ kích phát đến lớn nhất, đồng thời trên đường đi tìm kiếm Lượng Cô Tài hạ lạc. Làm tốt, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu để cho ta không hài lòng, ta sẽ cháy ngươi hồn phách 9 vạn năm. Lượng Trường Tư dùng mình một cái, vừa rồi tên kia nho nhỏ đại la kim tiên chấp sự tựu là bị Lam Tiểu Bố cháy hồn phách mà vong. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, cái kia đại la kim tiên chấp sự tựu thê lương vô cùng. Nếu như cháy 9 vạn năm, hắn không thể tin được chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Lam Tiểu Bố cũng rất là bất đắc dĩ, tuy nhiên hắn luân hồi oa tối đa chỉ cần hơn 10 năm có thể đến Côn Khư Hải rồi, có thể hắn nhất định phải trên đường đi tìm kiếm Lượng Cô Tài tin tức. Hắn ngồi cái này chiếc tiên thuyền, chỉ hy vọng Lượng Cô Tài có thể giữa đường cùng Lượng Trường Tư liên hệ với. Làm xong những này, Lam Tiểu Bố nhìn về phía Chu Kha ba người nói ra. Đa tạ các ngươi trên đường đi đối với thái tử chiếu cố, các ngươi hiện tại nếu như tiếp tục đi Côn Khư Hải lời nói, ngược lại là có thể cùng ta cùng đường. Nếu như không đi Côn Khư Hải lời nói, có thể đi ta sinh hoạt địa phương, ta ở tại Ngũ Vũ Tiên Giới. Người đã đến Ngũ Vũ Tiên Giới về sau, có thể gia nhập Đại Hoang Tiên Môn, cũng có thể tìm kiếm Ngũ Vũ Tiên Đình người hỗ trợ dàn xếp, chỉ cần cầm của ta Ngọc Phù nói cho bọn hắn biết là ta Lam Tiểu Bố đề cử thì tốt rồi. Chu Kha ba người giờ phút này tự nhiên biết rõ Lam Tiểu Bố thực lực cùng năng lượng, Lương Huyên cùng Đồng An Hàn đều nhìn xem Chu Kha. Cho tới nay, có cái gì trọng đại quyết định, đều là Chu Kha để làm. Chu Kha tranh thủ thời gian tiến lên nói ra, đa tạ Lam tiền bối, chúng ta quyết định không đi Côn Khư Hải rồi. Chúng ta cũng không có chỗ có thể đi, tựu dày nghiêm mặt đi tiền bối chỗ tiên vực ở lại. Hắn sớm đã hiểu rõ ràng, cái này còn chưa tới Côn Khư Hải, chỉ là bởi vì một kiện lông gà vò tỏi tiếng đồng hồ, bọn hắn đã bị giận chó đánh mèo, nếu như không phải Lam tiểu bố đến cứu giúp, bọn hắn ở đâu còn có mệnh tải. Nghe Lam Tiểu Bố lời nói, nếu như có thể gia nhập một cái tiên môn, cái kia so với bọn hắn ở trên hư không lang thang mạnh 1000 lần đều không chỉ, càng là so đi Côn Khư Hải muốn tốt. Lam Tiểu Bố xuất ra 3 cái nhẫn đưa cho 3 người. Đây là một chút tu luyện tài nguyên, coi như là các ngươi đối với Thái Tư chiếu cố cảm tạ. Tiền bối, chúng ta không thể nhận, Thái Tư sư muội cùng chúng ta cùng một chỗ ở trên hư không lang thang, giúp đỡ lẫn nhau bề bộn, chúng ta cũng không có chiếu cố hắn cái gì. Chu Kha vội vàng chối từ, Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vật này với ta mà nói không coi vào đâu, đối với các ngươi vẫn còn có chút hơi trợ giúp. Nói xong hay vẫn là đem thứ đồ vật đưa cho Chu Kha ba người tranh thủ thời gian cảm tạ. Lương Huyền tiếp nhận thứ đồ vật do dự một chút, rất nhanh tựu thần sắc kiên định nói. Tiền bối, có một việc ta không biết ứng không nên nói. Ngươi nói đi, Lam Tiểu Bố nói ra. Lương Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Lượng Trường Tư cùng Già Vân Không, Lam Tiểu Bố biết rõ ý của nàng, khoát tay chặn lại. Cứ việc nói, không có gì có thể hạn chế ngươi nói chuyện. Nếu như ngươi nói ra đến người khác không thể nghe lời nói, ta sẽ giúp ngươi tiêu diệt. Lượng Trường Tư khá tốt, Già Vân Không vô ý thức sợ run cả người, hắn thà rằng Lương Huyền không chỉ nói, hắn là thực không muốn nghe a là... Lương Huyền thấy mình nhắc nhở Lam Tiểu Bố y nguyên làm cho nàng nói thẳng, nàng đánh bạo nói ra. Thái tư lén vụng trộm cùng ta nói rồi một sự kiện, cái kia chính là nàng sở dĩ trốn chết là vì bọn hắn tiên vực bị người đã luyện hóa được, luyện hóa bọn hắn tiên vực người vẫn còn đuổi giết hắn. Chúng ta một mực ở trên hư không lang thang, cũng biết một ít người khác không biết che giấu. Ưa thích luyện hóa tiên vực cũng có thực lực luyện hóa tiên vực địa phương chỉ có một cái, kia chính là Tịch Thần Cốc. Nghe được Tịch Thần Cốc ba chữ kia, Lượng Trường Tư cùng Già Vân Không đều là trong nội tâm thất kinh. Chọc phải Tịch Thần Cốc, tựu tính toán trước mắt cái này Lam Tiểu Bố trận đạo càng lợi hại, chỉ sợ cũng bị đuổi giết đến chết phần. Lượng Trường Tư càng là thầm nghĩ, có thể hay không cùng Tịch Thần Cốc liên hệ với, ít nhất làm cho Lượng gia có một cái viện thủ. Bất quá lập tức hắn tựu trong nội tâm thầm than, Tịch Thần Cốc là địa phương nào, gây một cái Lam Tiểu Bố còn cần cùng hắn Lượng gia liên thủ. Hắn Lượng gia tại Côn Khư Hải liền 6 thế lực lớn đều không có đứng hàng, người ta Tịch Thần Cốc há có thể nhìn chúng. Tiền bối, nếu như là Tịch Thần Cốc người làm, cái kia thật có thể nguy hiểm. Tịch Thần Cốc cường giả nhiều như mây, tùy tiện một cái đi ra thậm chí có thể tiêu diệt một cái tiên vực, tiền bối nhất định phải coi chừng một ít. Lương Huyên sau khi nói xong thở phào một cái, tại nàng trong mắt Lạc Thái Tư đạo lữ Lam tiền bối không giống bình thường. Nhất định phải làm cho hắn biết tiên chi Tịch Thần Cốc sự tình, nếu không đến lúc đó trở tay không kịp. Già Vân Không bỗng nhiên ôm quyền nói ra. Lam đạo hữu, Tịch Thần Cốc ta ngược lại là quen thuộc, ta cùng bọn họ Tịch Thần Cốc một gã trưởng lão quan hệ coi như là không tệ. Nếu như hiểu lầm không sâu lời nói, ta ngược lại là có thể hòa giải. Hắn bây giờ là cố gắng muốn chữa trị cùng Lam tiểu bố quan hệ, trong đó cùng Tịch Thần Cốc trưởng lão quan hệ không tệ. Đây chẳng qua là hắn hướng chính mình trên mặt thiếp vàng mà thôi. Tịch Thần Cốc mắt người con ngươi đều là tại trên trán, có thể để ý hắn như vậy một cái đảo chủ. Hơn nữa, hắn Già Vân Không liền Tịch Thần Cốc cửa mở ở địa phương nào cũng không biết. Hắn dám nói những lời này, chỉ là có một năm một gã Tịch Thần Cốc trưởng lão đi ngang qua Côn Tiền Đảo mà thôi. Bất quá chỉ cần Lam Tiểu Bố đã tiếp nhận, vậy thì tạm thời sẽ không động đến hắn, sự tình khác chậm rãi nói sau. Không tiếp thụ cũng không có vấn đề gì, biết rõ hắn nhận thức Tịch Thần Cốc trưởng lão, đối với hắn trọng yếu kiêng kỵ một ít a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố ánh mắt lạnh lùng rơi vào Già Vân Không trên người, Già Vân Không không tự chủ được cảm nhận được thấy lạnh cả người, hắn thậm chí nhịn không được tế ra pháp bảo. Hảo cường, loại này sát khí. Già Vân Không vẫn còn kiêng kỵ thời điểm, Lam Tiểu Bố thanh âm truyền tới. Tại đến Côn Khư Hải trước khi ta vừa mới tiêu diệt Tịch Thần Cốc. Tịch Thần Cốc tiên đế bị ta giết cái tinh quang, ngươi nói ngươi cùng Tịch Thần Cốc quan hệ rất không tồi. Không gian giống như chết yên lặng xuống. Nếu như nói Lượng Trường Tư trước khi chỉ là sợ hãi Lam Tiểu Bố trận đạo đáng sợ, hiện tại hắn là ngay cả linh hồn đều tại sợ hãi Lam Tiểu Bố. Đây là người nào à, Tịch Thần Cốc cũng là có thể nói diệt tự tiêu diệt hay sao? Liền Tịch Thần Cốc cũng có thể tiêu diệt Côn Khư Hải mấy thế lực lớn, người ta hội để vào mắt. Lượng gia tại đây trong mắt người, sợ chỉ là chê cười. Tịch Thần Cốc thế nhưng mà nghe đồn có thần nhân tồn tại, cứ như vậy cũng bị tiêu diệt. Già Vân Không lần nữa cảm nhận được băng hàn, bất đồng chính là, lần này là thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân mãi cho đến đỉnh đầu, đừng nhìn hắn coi như là một phương bá chủ, có thể trong mắt hắn Tịch Thần Cốc mới là vô địch tồn tại. Tịch Thần Cốc tùy tiện luyện hóa tiên vực như Già Vân Không loại người này tự nhiên là biết đến. Có thể Tịch Thần Cốc y nguyên tồn tại, y nguyên làm theo ý mình. Vậy thì vì cái gì? Cũng bởi vì người ta cường đại a, cường đại như thế một chỗ, lại bị người tiêu diệt, cái này chẳng lẽ là thật? Không trách Già Vân Không hoài nghi Lam Tiểu Bố lời nói, thật sự là bởi vì Lam Tiểu Bố lời nói quá mức làm người nghe kinh sợ. Nếu như có thể tùy tiện tiêu diệt Tịch Thần Cốc còn có thể làm cho của mình đạo lữ trốn chết. Cách chương.